Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2498. Chương 2498. Thần thức công kích. Bạch Như Xương hơi khẽ cau mày, lắc một chút đầu, nghe những thứ này kinh văn, hắn lại có chút cảm giác hôn mê cảm giác. Lão lừa chọc, người câm miệng cho ta. Bạch Như Xương hướng về phía Không Nói đại sư quát một tiếng, gảy ngón tay một cái, một luồng kiếm khí bay thẳng Không Nói đại sư mà đi. Chỉ là, cái này sợi kiếm khí còn không có đụng phải Không Nói đại sư thân thể, liền bị chung quanh thân thể hắn những cái kia kim quang cản ở bên ngoài, chậm rãi tiêu tán vô hình. Lão lừa chọc, lại dám công kích ta thần thức. Bạch Như Xương giận dữ, chỉ Không Nói đại sư, ngươi chờ đó cho ta, các loại ta làm xong việc về sau, nhất định leo lên Tung Sơn, đưa ngươi lưỡng tâm chùa thực sự vì đất bằng. Trên cái thế giới này, sẽ không bao giờ lại có một hòa thượng đầu trọc. Không Nói đại sư vẫn là bất vi sở động, nhắm mắt lại, chỉ là nhớ kỹ kinh văn. Rất nhanh, Quan Tự Tại Bồ Tát kinh hãi niệm xong, hắn hơi hơi mở to mắt nhìn Bạch Như Xương liếc một chút, lại tiếp tục chợp mắt. Dạng này công kích có hiệu quả, rất tốt. Cũng Không Nói đại sư lần này lại không có tiếp tục niệm tụng kinh văn, ngược lại chậm rãi phun ra một chữ. Theo hắn cái chữ này theo trong miệng phun ra, một cái kim sắc chữ chậm rãi xuất hiện ở giữa không trung, lại nhanh chóng bay vào trên tay hắn Phật Châu phía trên. Mà lại một cái kim sắc chữ hiển hiện ra, lần nữa tràn vào Không Nói đại sư Phật Châu bên trong. Sau đó, Không Nói đại sư trong miệng không ngừng tiếp tục niệm tụng, đâu, bá, mễ, hồng, tổng cộng lưu cái chữ to màu vàng dung nhập Phật Châu bên trong. Sau đó, Phật Châu bay thẳng cách Không Nói đại sư cổ tay, bay tới Bạch Như Xương chung quanh thân thể, hết thảy 6 cái to bằng móng tay hạt châu màu đen. Mỗi cái hạt châu phía trên đều có một cái chữ to màu vàng. Phật Môn Lục Tự Chân Ngôn, cũng có thể nói là Lục Tự Đại Minh Chú. Cái này Lục Tự Chân Ngôn là Quan Thế Âm Bồ Tát Tâm Chú. Bùa này chứa chư Phật vô tận gia trì cùng từ bi, là chư Phật từ bi cùng trí tuệ âm thanh hiển hiện. Bên trong là ẩn chứa vô tận đại trí tuệ đại năng lực. Liền xem như người bình thường, thường đọc cái này Lục Tự Chân Ngôn, cũng có không thể tưởng tượng công đức cùng tạo hóa. Bạch Như Xương bị cái này 6 cái hạt châu vây vào giữa, mà cái kia 6 cái hạt châu phía trên không tuyệt vọng ra Lục Tự Chân Ngôn, mà lại tại Bạch Như Xương trong tai, những âm thanh này càng ngày càng vang dội, tựa như là chuẩn bị đâm xuyên hắn màng nhĩ, chọn nát đầu hắn đồng dạng. Hắn động tác bắt đầu chậm chạp, gắt gao nhìn chằm chằm Không Nói đại sư. Tặc ngốc lư, ngươi chờ đó cho ta, ngươi chờ đó cho ta. Cùng lúc đó, lưỡng tâm chùa một trận theo tới mấy cái tên hòa thượng, không dám chút nào trì hoãn, đồng dạng là xếp bằng ngồi dưới đất trên mặt, trong miệng nhẹ giọng niệm chú. Kim sắc 6 cái chữ lớn ở trên bầu trời xoay quanh một tuần, tất cả đều tụ hợp vào cái kia 6 cái Phật Châu bên trong. Bạch Như Xương thần thức bị công kích càng lúc càng lớn, hắn không tự chủ được thu tay lại che lỗ tai, trong miệng không ngừng hét lớn, im miệng, im miệng, các ngươi những thứ này tặc ngốc lư, tất cả đều im miệng cho ta. Trương Thiên Sư quyết định thật nhanh, cổ tay một phen, một tấm phù triện lần nữa ném ra, tận dụng thời cơ, nhanh chóng động thủ, không cần hắn nhắc nhở. Thanh Dương Đạo Trưởng, Lăng Khiếu Thiên, Trung Thiên Hạo lại lần nữa cầm bốc lên chỉ quyết, thi triển đủ loại pháp thuật, hướng Bạch Như Xương vây công mà đi. Công kích thần thức, Thanh Dương Đạo Trưởng cất cao giọng nói, hắn thần thức tựa hồ cũng không có hắn thực lực lợi hại như vậy. Nói chuyện, hắn đồng dạng lấy thanh âm làm công kích, trong miệng thanh hát chín có chữ đại, lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tiền, hành, đạo gia cửu tự chân ngôn. Mấy chữ này, đồng dạng lấy một loại hết sức đặc thù phương thức, mang theo thanh dương đạo trưởng thần thức, rơi vào Bạch Như Xương trong tai. Bạch Như Xương sắc mặt một mảnh đen nhánh, cực kỳ khó coi, hắn thần thức cũng không tính yếu, thế nhưng là, lại thật là nhược điểm lớn nhất, như không nói đại sư loại này chủ công thần thức đạo pháp. Một khi bị hắn gặp gỡ, sẽ rất khó giải thoát đi ra, mà thanh dương đạo trưởng cửu tự chân ngôn, hắn thấy, càng là giống như một tràng tai nạn. Trung Thiên Hạo cùng Trương Thiên Sư liếc nhau, tự nhiên cũng có đặc thù công kích thần thức phương pháp. Giờ này khắc này, cùng nhau thi triển đi ra, cái này tựa hồ là duy nhất có thể đánh bại Bạch Như Xương cơ hội. Bạch Như Xương lỗ tai ông ông tác hưởng, thất khiếu bên trong chẳng biết lúc nào đã chảy ra đỏ tươi huyết dịch, không ngừng hướng trên mặt đất tí tách lấy. Bạch trưởng lão cùng Nguyệt trưởng lão vốn là đứng xa xa, rất sợ Bạch Như Xương động thủ thời điểm hội lan đến gần bọn họ. Lại là làm sao đều không nghĩ tới sẽ xuất hiện ở loại tình huống này. Bọn họ không dám tiếp tục ở một bên xem kịch, một cái lắc mình đi vào Bạch Như Xương phụ cận, gấp giọng hỏi, tiền bối, ngài làm sao? Ngài không có sao chứ? Cút! Bạch Như Xương mắng to một tiếng, ra sức hướng về sau đẩy Bạch trưởng lão cùng Nguyệt trưởng lão hai người, thì trùng điệp đập xuống đất, trực tiếp đem đất mặt đập ra hai cái hố to. Hai người bọn họ cũng là thổ huyết không ngừng, bản thân bị trọng thương. Lúc này Bạch Như Xương căn bản không quản bọn họ có phải hay không chính mình người, xuất thủ liền nặng đến loại tình trạng này. Mà ở cách nơi này khoảng chừng hơn 20 cây số tiểu trấn phía trên, Lâm Thành Phi nhìn không chuyển mắt nhìn lấy bên này tình huống, khóe miệng của hắn nổi lên mỉm cười, chậm rãi mở miệng nói, nguyên lai vong đạo cảnh cao thủ cũng có như thế nhược điểm sao? Giờ này khắc này, không sát sinh đại trận che lấp thiên cơ, Bạch Nhược Trúc cũng có thể rõ ràng nhìn đến bên kia tình huống. Không khỏi nói ra, không thể nào, cái này Bạch Như Xương sẽ như vậy không chịu nổi một kích, cứ như vậy bị bọn họ đánh ngã. Lâm Thành Phi cười nói, người trước không phải tính qua sao? Chuyến này, hữu kinh vô hiểm, đó là đi theo bên cạnh ngươi hữu kinh vô hiểm a. Bạch Nhược Trúc tức giận nói ra, có thể ngươi còn chưa tới cùng xuất thủ, bọn họ làm sao có thể thì chính mình giải quyết sự kiện này. Lâm Thành Phi nói ra, chính là ta không có xuất thủ, cho nên cùng ở bên cạnh ta mới an toàn. Ngươi muốn là hiện tại trực diện Bạch Như Xương, nhìn xem cái kia Trung gia mấy vị trưởng lão xuống tràng, có lẽ ngươi đã sớm bước bọn họ theo gót. Bạch Nhược Trúc đối điểm này ngược lại là vô cùng đồng ý. Đối chính hắn chiến đấu lực, hắn có hết sức rõ ràng nhận biết, vẫn là không đúng. Bạch Nhược Trúc lắc đầu nói, ta làm sao đều cảm thấy vong đạo cảnh không nên yếu đến loại trình độ này. Nếu như mấy cái học đạo cảnh đỉnh phong liền có thể dùng thần thức đánh bại vong đạo cảnh cao thủ, cái kia vong đạo cảnh còn có cái gì có thể sợ? Có lẽ bọn họ vốn là không có đáng sợ như vậy. Lâm Thành Phi nói ra, không có khả năng. Bạch Nhược Trúc nói ra, nếu như không có hoàn toàn chắc chắn, Bạch Như Xương như thế nào lại bị khác môn phái điều động đến nơi đây, nỗ lực thống nhất thế giới phàm tục. Phải biết, sự kiện này một khi tiết lộ ra ngoài, môn phái kia có thể là có bị diệp môn nguy hiểm a. Lâm Thành Phi vừa nghĩ, thật đúng là đạo lý này. Hắn lần nữa quay đầu nhìn về phía bên kia Bạch Như Xương. Lúc này hắn càng phát ra thê thảm, thân thể đã ngã trên mặt đất, không ngừng trên mặt đất lăn lộn, trắng noãn áo bào, lúc này tràn đầy bụi đất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.